Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Tùy tiện nấu nấu là tốt rồi. Cao Kiện đương nhiên chỉ điểm không được Lâm Dai Dai. Trước là khoác lác đây mà. Lúng túng sau khi, Cao Kiện ánh mắt quét về phía Lâm Dai Dai tủ thuốc. Sau đó liền nhìn thấy một viên quen thuộc linh thực. Nảy ra ý hay, ta cảm thấy đi, ngươi cái trò này quá phiền phức. Cho ta một nồi, tìm mấy cây gần như cỏ tùy tiện nấu nấu. Hiệu quả đều so với ngươi cái này mạnh, còn có thể bảo đảm không vỡ tổ. Đến từ Lâm Dai Dai tâm tình tiêu cực cộng 748. Lâm Dai Dai cắn môi, biết rõ Cao Kiện cố ý chọc giận chính mình, nhưng chính là không nhịn được không tức giận. Còn tùy tiện tìm mấy cây nấu nấu. Ta nghĩ cho ngươi vứt trong nồi nấu. Ngươi nói, muốn nấu cái nào? Lâm Dai Dai nghiến răng nghiến lợi. Những này linh thực đều là chính mình. Cho Cao Kiện nấu chỉ định là muốn bồi thường tiền. Nhưng cho dù như vậy, Lâm Dai Dai cũng muốn đánh hắn mặt. Thực sự quá làm người tức giận. Thật làm cho ta nấu. Cao Kiện hơi kinh ngạc. Không thèm đến xỉa, nhường ngươi nấu, sự tình nói rõ trước a. Tuy rằng ta có 99% nắm, nhưng vạn nhất thật không nấu được rồi, cũng sẽ không bồi ngươi tiền. Cao Kiện cợt nhả nói, được, không phải là ít tiền sao? Bổn cô nương kém tiền sao? Lâm Dai Dai ngắt lấy eo, nàng hiện tại cần Cao Kiện thất bại tìm đến về thất hành tâm thái. Trên thực tế bởi vì trước xuất sắc phát huy, Lâm Dai Dai nhận định đêm nay lẽ ra có thể làm ra đê một thuốc nước. Hiện tại chủ yếu là không có cách nào bình tĩnh tâm tình. Muốn chậm rãi, thời gian này, chính ngắm nghía cẩn thận cái này thối kẻ ngu si là làm sao vỡ tổ. Ngươi cho rằng tùy tiện nấu nấu liền không vỡ tổ. Đùa giỡn, Cao Kiện giả vờ giả vịt chọn tuyển. Sau đó từ tủ thuốc bên trong lấy ra một cái cát đằng lan. Nói, liền cái này đem, ngoại hình rất vui tai vui mắt. Ngươi xem một chút ngươi cái kia đều có thuốc gì cùng đồ chơi này đáp. Ta tuyển cái phương pháp phối chế. À, còn biết tuyển phương pháp phối chế. Ta cho rằng ngươi chuẩn bị tùy duyên chọn nhân tài. Tài liệu, đây, Lâm Dai Dai tức giận. Ta làm việc là có khoa học căn cứ được không? Ha ha, ha ha, Lâm Dai Dai cảm thấy cùng này kẻ ngu si không có gì hay tranh luận. Cát đằng lan ở ba loại thuốc nước bên trong đảm nhiệm chủ tài. Lâm Dai Dai đều vác, học, qua, rất dễ dàng tìm tới phương pháp phối chế. Ngươi không cho ta à? Cao Kiện phát hiện Lâm Dai Dai dĩ nhiên chưa hề đem phương pháp phối chế chia sẻ cho ý nghĩ của chính mình, đùa giỡn, ta nhiều lắm giúp ngươi tuyển dược. Lâm Dai Dai bất mãn Cao Kiện một chút, lại vẫn muốn nhìn phương pháp phối chế. Này cho ngươi khu, ta độc nhất tuyệt học đều dự định dốc túi dạy dỗ. Ngươi bảo vệ trương giấy bản đều không nỡ cho ta xem. Cao Kiện sử dụng miệt thị chi đồng. Được đó, ngươi này nồi thành, ta cho ngươi chép một phần. Lâm Dai Dai tức giận. Ok, tổng cộng 3 cái phương pháp phối chế. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Cái thứ nhất là tham kỳ, quả đinh hương, trắng quế chi cùng ngô đồng phấn. Thứ hai là, Lâm Dai Dai lời còn chưa nói hết liền bị Cao Kiện phất tay đánh gãy. Cực kỳ đắc ý nói. Còn cái gì thứ hai, cái thứ ba? Tùy tiện đến cái thứ nhất liền xong. Nên cái gì đinh hương trái cây đến một bộ cái kia? Cho ta trình lên. Cao Kiện tâm tình sung sướng. Cái thứ nhất vừa vặn là mộc linh đan đan phương mà. Nếu như nhiều như vậy thuốc nước đều không có cùng mộc linh đan gần như phương pháp phối chế. Cao Kiện cũng chỉ có thể làm bộ tùy duyên chọn nhân tài. Tài liệu. Móc lửng, D5 thuốc nước so với mộc linh đan ít một chút đồ vật. Thiếu chính là ngưng đan thời điểm dược liệu. Phía trước này mấy vị thuốc, vừa vặn có thể nấu ra một nồi bán thành phẩm linh dịch đến. linh dịch hiệu quả đương nhiên phải so với 10 hạt mộc linh đan kém hơn rất nhiều. Nhưng một, hai viên đan dược dược lực vẫn có. Này cơ bản cũng chính là thuốc nước có thể đạt đến trình độ. Cho tới ngưng đan, dược tề học ở kiến thức về phương diện này rất ít. Ngưng đan quá trình cũng là cực kỳ phức tạp. Cao kiện lúc đó 10 liền quỳ. Rất nhiều đều quỳ gối ngưng đan bước đi này. Được, đến đây đi, ta xem ngươi làm sao vỡ tổ. Lâm Dài Dài hai tay ôm ngực, sẽ chờ xem Cao Kiện xấu mặt. Nồi đến, chính mình nắm. Khụ khụ, quên đi, không cần ngươi. Cao Kiện đi nhà bếp tìm cái nồi áp suất. Lâm Dài Dài nhìn thấy cái này nồi cũng đã vô lực nhổ nước bọt. Kết quả Cao Kiện còn ở cái kia làm như có thật chọn nhân tài. Tài liệu, này sâm khối quá lớn, có một nửa liền được rồi. Quả đinh hương, ân, quả đinh hương vẫn là vô cùng tốt. Này nấm phải đến một nửa, muốn chỉ chốc lát điên nồi thời điểm lao lực. Phấn có thể nhiều đến một thìa. Mượn ý vị, Cao Kiện dựa theo kinh nghiệm của chính mình, đem mấy vị thuốc vào nồi. Sau đó khóa khẩn nắp nồi. Lâm Dài Dài cũng chỉ làm nghe tướng thanh. Ngươi còn muốn điên nồi, còn muốn mượn ý vị. Hành, một hồi ngươi đều ăn. Hàm tương thảo không thả đây. Lâm Dài Dài xem Cao Kiện chụp nắp nồi, cuối cùng nhắc nhở một hồi. Không, đồ chơi này linh dịch dung không tới cùng đi. A, Cao Kiện nghiêng đầu liếc mắt nhìn trên bàn hàm tương thảo, lại nhìn một chút khóa khẩn nắp nồi, lót lót, nói, quên đi, cũng không kém cái kia một. A, Lâm Dài Dài chỉ làm Cao Kiện là tiết mục ngắn tay. Nàng cũng không khí, sẽ chờ một hồi phát ra từ phế phủ cười nhạo Cao Kiện một trận. Ngươi xem, tuy rằng tổn thất ít tiền đi, nhưng này tâm thái điều tiết quả thật không tệ. Bắt đầu rồi, Cao Kiện không châm lửa, mà là một tay cầm lấy nắp nồi lấy tay, dùng linh lực bảo vệ toàn bộ nồi áp suất. Một tay kia ngón tay nơi xuất hiện một tia ngọn lửa, bắt đầu cho nồi áp suất đều bị nóng. Bởi chỉ theo đuổi bán thành phẩm, vì lẽ đó rất nhiều bước đi cũng có thể đơn giản hóa. Liền tỉ như làm nóng bước đi này, Cao Kiện thông qua lay động thủ pháp, thêm vào dùng chính mình khống chế linh lực hỏa diễm, rất dễ dàng liền đã khống chế trong nồi nhiệt độ. Lâm Dài Dài nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Cao Kiện tay. Thẳng thắn nói Cao Kiện nghiêm túc lên còn rất như chuyện như vậy. Nhưng cũng chỉ có thể nói rõ hắn hỏa diễm dị năng dùng tốt. Không đem nồi áp suất trực tiếp hận bạo, cũng không thể nói rõ có thể nấu ra thuốc nước đến. Hơn nữa Lâm Dài Dài cũng từ không nghe nói ai có thể nắm nồi áp suất làm thuốc nước. Dược tề học giảng chính là làm sao dùng khoa học phương thức tinh luyện trích linh dịch, mà huyện đan nhưng là thông qua linh hỏa đối với dược liệu tinh chuẩn điều khiển. Một bên mạnh mẽ nghiền ép linh thực bên trong linh dịch, một bên hoàn thành trung hòa dược tính các loại bước đi. Luyện đan đối với cá nhân yêu cầu cực cao. Cao Kiện trước cho dù dùng chuyên nghiệp lò luyện đan, còn đem thao tác bước đi hoàn chỉnh ấn ở trong đầu, đều hoàn thành 10 liền quy thành tựu, cũng chính là ở phía sau đến thành công đan sau đó, mới chậm rãi tìm tới cảm giác. Mà chế tác thuốc nước dựa vào càng nhiều chính là trình độ khoa học kỹ thuật. Chỉ cần thông thạo bước đi là tốt rồi. Đối với cá nhân tố chất yêu cầu hạ thấp quá nhiều. Cao Kiện hiện tại chỉ theo đuổi cố hóa dịch, cũng không muốn cầu hóa lỏng đan. Có thể nói cực kỳ dễ dàng. Cũng là mười mấy phút, mấy vị thuốc ngay ở Cao Kiện tinh chuẩn khống hỏa bên dưới, hóa thành có thể dùng đan dịch. Được rồi, Cao Kiện đem hỏa một tức, đem nồi áp suất hướng về trên bàn một thả. Ha, được rồi, Lâm Dài Dài vẫn ôm ngực đứng. Kỳ thực là đang đợi Cao Kiện vỡ tổ đây. Kết quả nồi không nổ, hắn còn nói xong rồi. Đến đây đi, sẵn nóng xin mời. Cao Kiện làm ra một xin mời ăn thủ thế. Lâm Dài Dài bĩu môi, nàng cho là mình là tuyệt đối không thể ăn vật này. Dù sao trong nồi bị Cao Kiện gieo vạ thành ra sao đều không nhất định. Nhưng mà xốc lên nắp nồi một sát na, dĩ nhiên có một luồng tinh khiết linh lực phả vào mặt. Trong nồi giống như linh tuyền. Đây là, Lâm Dài Dài hít sâu một hơi. Thật là thơm, đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 444. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.